Chương 78, lấy kiếm, 3. Trên núi lão tổ tông khí thế 10 phần 1, Hạ Mã Uy thật sự không thể làm cho cái này cổng đeo sách Trương lão nho sinh bắt đầu sinh nửa điểm ý sợ hãi. Cái này không có đọc qua bao nhiêu sách, đổi đi qua ngàn dặm đường lão nho sinh nhìn xem một thân kiếm khí khí thế 10 phần trên núi lão tổ tông, nhắc miệng reo lên, Hứa Tịch, làm sao vậy, năm đó một kiếm kia còn không có cho ngươi đã thương căn bản, hiện nay còn có khí lực tại ta đây cái tay trói gà không chặt người đọc sách trước mặt vạch trần, uy phong. Nguyên bản gọi là Hứa Tịch trên núi lão tổ tông, nhìn xem cái này nhiều năm lúc trước liền chạm nhau lão nho sinh, cau mày nói, ngươi lão gia hỏa này, rõ ràng không có có vài phần bổn sự, thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác ưa thích giảng đạo lý, thế nào đấy, nhiều như vậy năm qua đi, còn sống, chưa từng bị người giết, lão nho sinh ngửa đầu cười nói, ta đổ đi xa đời này đi đường nhiều, giảng đích đạo lý cũng không ít, nghe qua ta giảng đích đạo lý đấy, cái nào không phải thật lòng khâm phục, ở đâu hoàng sinh cho ra sát tâm, ngược lại là ngươi lão gia hỏa này, rõ ràng chính là miệng cọp gan thỏ, còn không nên nghĩ đến vạch trần uy phong, cùng mình khó xử, không ngóng trông sống lâu hai năm, nhìn nhiều hai mắt tòa sơn hà này. Trên núi lão tổ tông thu một thân kiếm khí, đi vào lão nho sinh bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, cảm khái nói, xem sớm ngán, lão nho sinh cười hắc hắc, không có vội vã nói chuyện, ngược lại là đem sau lưng sách trương cởi xuống, theo cái kia sách trong rương móc ra tốt vài cuốn sách, một tia ý thức kín đáo đưa cho trên núi lão tổ tông, sau đó mới đem sách trương một lần nữa cõng tại sau lưng, nhìn về phía trước, những thứ này đều là ta tìm được bản đơn lẻ kiếm phổ, các ngươi kiếm sơn trên khẳng định không có, cầm lấy đi cầm lấy đi. Ta thiếu nợ Triêu Thanh thu một cái nhân tình, một lần còn không rõ ràng, lão phu là, hơn còn mấy lần, tổng hội trả hết nợ đấy, đúng rồi, ta tại Duyên Lăng biên cảnh đụng phải người thiếu niên, hắn muốn lên học kiếm, hiện nay trên núi lão tổ tông thần sắc không thay đổi, hướng trên núi đi vài bước, rồi mới lên tiếng, hắn trước lúc trời tối không có đi đến đỉnh núi, tự nhiên không coi là qua ta kiếm sơn khảo nghiệm, dựa vào quy củ, chưa tính là ta kiếm sơn đệ tử, lão nho sinh trừng mắt, thế nào? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái gì hoàn cảnh, ngươi còn chọn ba lấy bốn đấy, thật coi đây là 6.000 năm trước, khắp thiên hạ tu sĩ đều muốn ngẩng đầu xem các ngươi kiếm sĩ. Lão tổ tông thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, coi như là đây nhất mạch lại xuống dốc, tóm lại những quy củ này hay là muốn nói, bằng không thì người người như thế, thì như thế nào? Lão nho sinh rất muốn gọn gàng dứt khoát nói với lão gia hỏa này ngươi đây trên núi vốn liền không có người nào rồi, cũng giảng không được quy củ, bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Có lẽ là cảm thấy như vậy thật sự là có chút quá mức, cũng sẽ không có vội vã mở miệng, chỉ là ảo não nói, thiếu niên kia tính khí rất đúng tính tình của ta, nếu như luyện không được kiếm rồi, làm cho hắn cùng theo ta đọc sách tốt rồi, lão phu bổn sự khác không có, duy chỉ có tại đọc sách trong chuyện này, còn có mấy phần tâm đắc, coi như là thiếu niên này thực còn muốn lấy luyện kiếm, lão phu cũng có thể dạy trên nhất giáo nha, người đọc sách ngược lại luyện kiếm, không phải là không có qua tiền lệ, vị kia bị khốn ở thành Lạc Dương Trích Tinh lâu hậu sinh có thể làm. Lão phu tự nhiên cũng có thể làm, lão tổ tông từ chối cho ý kiến, chỉ nói là nói, chưa thấy qua ngươi như vậy người đọc sách, há miệng ngậm miệng chính là luyện kiếm, lão nho sinh đáp lễ nói, lão phu cũng chưa có xem giống như ngươi như vậy kiếm sĩ, nếu không phải ngày đó cố ý muốn ra một kiếm kia, hiện nay ngươi nói như thế nào cũng không nên là bộ dáng như vậy, nói không chừng liền thực có tư cách đi Trầm Tà Sơn địa đầu đạp dẫm mạnh rồi, mà không phải chờ cái kia lỗ mũi râu lão đạo sĩ đến tìm ngươi gây chuyện, lão tổ tông không muốn tại trong chuyện này nói thêm cái gì. Đi ra vài bước sau đó liền không hề nói, ngược lại là cái kia lão nho sinh không thuận theo không buông tha mà hỏi, thiếu niên kia đâu rồi, xuống núi sau đó đi đâu vậy, lão tổ tông bình tĩnh nói, ai nói hắn xuống núi, lão nho sinh tặc lưỡi, thời gian rất lâu mới phản ứng tới, hắn vỗ vỗ lão tổ tông bả vai, một câu cũng không có nói, nghĩ đến thật sự là có chút không biết nói cái gì, cuối cùng tại hai người sắp leo lên môn Trần Sơn đỉnh thời điểm, lão nho sinh mới cuối cùng nói đến chính sự, lương diệt cảnh giới cao thâm. Đồng đại là chỉ kém nửa bước là được nhập thánh, người bên ngoài cảm thấy có chút khoa trương, có thể lão phu biết rõ, một chút cũng không khoa trương, lần này coi như là lấy xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, trạng thái đi vào kiếm sơn, ngươi ngăn đón xuống được, lão tổ tông thần sắc có chút cô đơn, năm đó một chuyện tuy nói là vì kiếm sơn mà ra kiếm, do đó làm cho hắn hầu như cũng không có leo đến kiếm đạo đỉnh phong cơ hội, nhưng kỳ thật hắn cũng không quá hối hận, chỉ bất quá hiện nay vị kia Trầm Tà Sơn quán chủ muốn tới nơi đây, không có Triêu Thanh Thu. Coi như là hắn, cũng không có gì nắm chắc, hắn thấp giọng cười nói, không tồi cuối cùng một kiếm, cả đời đi qua rất nhiều địa phương lão nho sinh cười mở miệng, lão phu sớm đã từng nói qua thiếu nợ Triêu Thanh Thu một cái nhân tình, hiện nay đến trả cũng đúng lúc, lão tổ tông lắc đầu, kiếm sơn sự tình, chỉ cùng kiếm sĩ có quan hệ, ngươi liền không muốn nhúng vào, lão nho sinh không có nhiều lời, hắn đời này đi qua đường không ít, đi qua địa phương cũng rất nhiều, có thể đi qua quá nhiều địa phương, cuối cùng là nhưng là phát hiện chỗ này Kiếm Sơn ngược lại là cực kỳ có thú vị địa phương. Năm đó hắn tại Kiếm Sơn chân núi làm quen Hứa Tịch, hai người đã thành bằng hữu, sau đó liền nhiều năm không thấy, lần này lại lần nữa gặp lại, hắn kỳ thật cũng không phải là vì Hứa Tịch hoặc là nói Kiếm Sơn mà đến. Về phần Triêu Thanh Thu chính là cái người kia tình, trên thực tế trả lại cho Kiếm Sơn cũng muốn rộng đạo lấy còn, nếu giống như hắn như vậy rắn trợn, nghĩ đến đây trên núi kiếm sĩ nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận đấy, cũng tỉ như trước mắt hắn cái này bướng bỉnh lão đầu, chỉ bất quá hắn ngược lại là rất muốn cùng cái kia Trầm Tà Sơn quán chủ cùng một chỗ giảng giảng đạo lý, chỉ bất quá Trầm Tà Sơn đã có quá lâu không giảng đạo lý, hắn thật sự không có biện pháp gì. Càng đi về phía trước quá bước, lão tổ tông chủ động nói lên Lý Phù Giao ngày đó lên đi qua, nói lên hắn không có đi lên đỉnh núi sau đó liền tại chân núi tu hành sự tình, cuối cùng còn nói đến bản thân kỳ thật rất hài lòng tiểu tử kia, chỉ là lên hay không lên núi kỳ thật đều không có gì, dù sao bất kể như thế nào hắn đều là đồ tôn của hắn, coi như là cái kiếm sĩ rồi. Lão nho sinh đập phá chật lưỡi, cười nói, ngươi đây là cho hắn lưu lại con đường lui. Lão tổ tông cuối cùng là đã có chút ít vui vẻ, cây chuyển chết, người chuyển sống, đây này một thiếu niên, không cần phải phụng bồi lão đầu tử đám cùng một chỗ dừng lại ở đây trên núi, núi không còn, kiếm vẫn còn, kiếm sĩ vẫn còn cũng liền đi, chỉ bất quá lão phu thật sự không quá tin tưởng bên kia Trầm Tà Sơn thực gặp không quan tâm như thế làm việc, Triêu Thanh Thu tiểu tử kia có thể còn chưa có chết a. Lão nho sinh kinh ngạc nhìn lão tổ tông vài lần, ngươi thật sự không biết Triêu Thanh Thu hiện nay tại yêu thổ bị người theo dõi, hai cái cự đầu không tiếc liên thủ cũng muốn lấy tính mạng của hắn, bằng không Lương Diệt luôn luôn xử sự cẩn thận, làm sao sẽ không xa ngàn dặm xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, đến Kiếm Sơn. Lão tổ tông bước chân hơi bỗng nhiên, thần sắc khó coi, lão nho sinh dắt miệng mắng, đều là đã thành thánh lão gia này, điểm ấy da mặt cũng không cần, hai cái đại yêu liên thủ nhằm vào một cái kiếm tiên, truyền đi không được bị người cười đến rụng răng. Lão tổ tông giữ im lặng, đầu tiếp tục chạy chậm chậm. Kiếm Sơn những năm này hiện trạng vốn chính là một năm không bằng một năm, tựa như cùng tình trạng vô vọng vô lực xoay chuyển trời đất, coi như là có Triêu Thanh Thu vị này kiếm tiên trên đời, cũng chẳng qua là có thể bảo chứng Kiếm Sơn vẫn còn, về phần mặt khác cũng không dám nhiều cầu, chỉ là với tư cách sống vô số năm tháng lão tổ tông đến xem, nhìn xem ngày hôm đó dần dần tàn lụi cục diện, trên thực tế cũng không đành lòng tại tâm, chỉ là không có biện pháp mà thôi, nếu là Triêu Thanh Thu chết thật tại yêu thổ, kiếm kia núi không còn kiếm tiên che chở, chỉ sợ rất nhanh liền muốn biến thành một tòa núi hoang rồi. Hai người kề vai sát cánh chạy chậm chậm, đi ngang qua môn Trần Sơn đỉnh miếu đổ nát lúc, lão nho sinh dừng bước lại nhiều nhìn mấy lần, nhưng cũng không có mỏi mòn chờ đợi, cùng trên núi lão tổ tông tiếp tục hướng trên đường núi đi, lên núi sau đó, lão nho sinh cùng lão tổ tông đi vào vấn kiếm bình, đứng ở vách đá, lão nho sinh tâm cảnh rộng rãi, lúc này mới cười nói, ta năm đó khắp nơi học ở trường, muốn làm một cái có tiếng hậu thế người đọc sách, có thể nhà ai thư viện học cung cũng không thu ta. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại bản thân tên bên trong đi xa hai chữ, đây liền nghĩ lấy thánh hiền theo như lời đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, trên thực tế ta nếu là thật có đọc vạn quyển sách cơ hội, nơi nào sẽ suy nghĩ lấy đi ngàn dặm đường, cũng là bức bách tại bất đắc dĩ, rời đi không ít địa phương, đều cảm thấy một cái bộ dạng, duy chỉ có cái kia một lần đi vào các ngươi Kiếm Sơn chân núi, mới nhìn đến không đồng dạng như vậy phong cảnh. Thế gian phong cảnh thật sự quá nhiều, xem không đến cũng không cố tới đây. Có thể duy chỉ có các ngươi Kiếm Sơn này, ta thật sự rất không muốn như vậy trở thành lịch sử, kiếm sĩ nhất mạch theo cường thịnh đến suy sụp, bỏ ra 6.000 năm, rốt cuộc là không bằng tam giáo nội tình thâm hậu lâu dài, chỉ bất quá kiếm sĩ nhất mạch có thể cao hứng ở chỗ một cái thực chữ, mà suy sụp nhưng là ở chỗ một cái thẳng chữ, do giáo tiên hiền nói là có một cổ hạo nhiên chính khí, nhưng xử sự giữa thực sự không hẳn vậy, có thể nói ra thiên hạ đều bị tản ra chi buổi tiệc, thực sự có thể nói ra nhân sinh nơi nào không gặp lại, đạo lý đối nhân xử thế. Tam giáo tu sĩ tuy rằng đứng trên chân núi, nhưng đối với đồng dạng đứng trên chân núi đồng đạo đám, vẫn là muốn giảng, có thể các ngươi kiếm sĩ đâu rồi, bên hông có chui kiếm, chuyện bất bình ra một kiếm, trong lòng ngực tức giận ra một kiếm, gặp phải không thẳng sự tình ra một kiếm, tự nhiên không bị người chỗ vui, có hiện nay cục diện này, nói cho cùng còn là kiếm sĩ bản thân tạo thành. Lão tổ tông đứng ở lão nho sinh bên cạnh, bình tĩnh nói, thực sự không phải là kiếm sĩ quá thẳng, chẳng qua là bên trong tam giáo hiện nay có cái này thẳng chữ người quá ít. Năm đó ghi liền một quyển sách tươi đẹp văn chương Trương Thánh liền làm cho thế gian tu sĩ tự đáy lòng kính nể, là bực nào hăng hái, nhưng bây giờ, còn có thể tìm ra thứ hai. Lão nho sinh nhíu mày, tức giận đến cười nói, Trương Thánh như vậy người đọc sách, thế gian có thể ra một cái chính là thiên đại phúc phận, ở đâu còn dám nói sẽ tìm ra thứ hai. Lão tổ tông từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn xem dưới vách núi. Lão nho sinh chợt nhớ tới một sự kiện, có chút không xác định mà hỏi, ngươi sẽ không phải là làm cho tiểu tử kia đi dưới vách núi rồi à? Lão tổ tông trầm mặc chính là cam chịu, lão nho sinh vậy mà lần đầu tiên cảm thấy có chút tức giận, hắn tức giận mở miệng nói, tiểu tử kia mới thứ mấy cảnh, đệ tam cảnh có hay không, ngươi liền dám để cho hắn xuống dưới, lão phu thế nhưng là biết rõ phía dưới này có chút gì đó này nọ. Lão tổ tông không có đi giải thích cái gì khác đồ vật, chỉ là cười nói, đệ nhị cảnh. Lão nho sinh trợn mắt há hốc mồm, tại lão nho sinh hiện nay đến xem, lão gia hỏa này hoàn toàn chính là phát rồ rồi, hơn nữa không phải một chút mà thôi.